Sổ điểm danh vạn giới, chương 97, nền văn minh không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thích hợp sau khi triệu hồi ra cây cột đen, hành vi đâm đầu vào chết vừa nhìn là thấy rất không thích hợp. Hứa Kỳ Tịch không biết đội viên tuần tra rốt cuộc muốn làm gì, rốt cuộc là muốn dùng sinh mệnh phát động cấm thuật nào đó, hoặc là truyền lại tin tức triệu hồi viện quân, hay là dùng cây cột đen này giữ mạng. Vô luận là loại nguyên nhân nào, hắn cũng không thể để đối phương như ý, hơn nữa cây cột đen này khẳng định rất quan trọng. Cho nên, việc cần làm của hắn rất đơn giản, rút củi dưới đáy nồi. Mặc kệ các người muốn dùng cây cột đen này làm cái gì, tôi chỉ cần rút cây cột đen này, lấy nó ra hoặc là phá đi, các người sẽ không làm được cái gì hết. Hứa Kỳ Tịch là một người theo trường phái hành động muốn làm liền làm, suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, hắn liền không chút do dự ra tay, tư duy và hành động cùng đồng bộ. Hầu như ngay khi đội viên tuần tra vừa đâm đầu chết, Hứa Kỳ Tịch liền cầm kiếm lớn kích hoạt chức năng. Co duỗi như thường, của kiếm lớn, bất quá lần này, chức năng biến hóa cũng không phải tác dụng trên kiếm lớn, mà là tác dụng trên người Hứa Kỳ Tịch. Chúc phúc co duỗi như thường, vốn có tác dụng trực tiếp lên thân thể của Tinh Tinh Vương, cái này mới là phương pháp sử dụng chính xác. Thật lớn, Hứa Kỳ Tịch khống chế thân thể của Tề Y San trong nháy mắt hóa thành 20 mét, quần áo trên người cũng được biến hóa đồng bộ. Tại trước mặt Hứa Kỳ Tịch 713 cao 20 mét, cây cột đen cao 3 mét trở thành cây côn nhỏ, bị rút ra đến tận gốc. Tính luôn cả gốc cây cột đen này cao chừng 5 mét. Thứ này có tính là năng lượng thể không? Hứa Kỳ Tịch rút ra cây cột đen, vô ý thức quất vài cái. Nếu như là năng lượng thể, hắn có thể đem thứ này nhét vào bên trong cánh cửa kỳ tích truyền về thế giới của mình. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn từ bỏ suy nghĩ này trong đầu. Thế giới của hắn đã rất rối loạn, lỡ như thế này có chức năng truyền tống định vị từ xa, vậy kẻ xâm lấn thế giới của 713 khẳng định sẽ lấy cây cột đen làm tọa độ, do đó truyền công đến thế giới của hắn. Trước khi chưa giải quyết xong đám người xâm lấn của nền văn minh tinh thần ngoài bầu trời thế giới của mình, lại đưa tới kẻ địch mới, suy nghĩ về hai loại tình huống phiền phức đầu đều chọc mắt. Trừ phi chờ hắn có thực lực nhất định đem cây cột đen đưa đến đại bản doanh của nền văn minh tinh thần, để chúng nó cho cắn chó. Nếu không thể đem cái đồ chơi này đưa về thế giới của mình, vậy nên xử lý như thế nào? Hứa Kỳ Tịch cầm lấy cây cột đen, bước chân dài 10 mét rời xa hiện trường. Lúc này, nếu như có đồ vật cùng loại với cuốn sách giám định, hoặc là pháp thuật giám định, trong trò chơi thì tốt rồi, sử dụng vào cây cột đen, liền có thể biết được thứ này rốt cuộc là dùng để làm gì, nên xử lý như thế nào. Ca ca, khi Hứa Kỳ Tịch không ngừng vung cây cột đen, trong cây cột đen truyền ra âm thanh kỳ quái. Từ khi nó sinh ra đến bây giờ, có thể đều không nghĩ tới tương lai có một ngày, bản thân sẽ bị đối xử thô bạo như vậy. Đúng rồi, Diệu ca. Anh có hứng thú đối với thứ này hay không? Hứa Kỳ Tịch đột nhiên lại có suy nghĩ, nói với Diệu ca. Chít, cốt, tiếng, chít, lần này của Diệu ca cho dù không cần Tề Y San phiên dịch Hứa Kỳ Tịch cũng có thể nghe hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệu ca cũng không phải thu sắt vụn đồng nát, không có khả năng thứ gì đều thu. Đặc biệt là đồ vật thoạt nhìn rất phiền phức, vậy đem nó hủy diệt đi, Hứa Kỳ Tịch có chút tiếc nuối nói. Tuy rằng cảm giác thứ này có thể sẽ rất đáng giá, nhưng vì để bảo hiểm, vẫn là hủy diệt đi. Suy nghĩ đến đây, Hứa Kỳ Tịch nhẹ nhàng ném đi, đem cây cột đen vứt lên cao, sau đó hai tay cầm kiếm. Kiếm lớn phối hợp với biến hóa, hóa thành trạng thái phù hợp với chiều cao 20 mét của Hứa Kỳ Tịch lúc này. Định hải nhất kiếm chạm, Hứa Kỳ Tịch hai tay cầm kiếm, dường như đánh cầu lông, thân kiếm chém về phía cây cột đen. Ầm, kiếm quang chém ra, hư không dường như bị cắt thành hai nửa. Cây cột đen bị chém nát ở trên hư không, sau khi nổ mạnh phần bên trong lộ ra, bên trong cây cột đen tựa như có một cấu tạo năng lượng thể dạng lỗ đen nhỏ đang xoay tròn, hầu như muốn nuốt chửng tất cả. Mà sau khi mất đi lớp vỏ ngoài của cây cột đen cung cấp, lỗ đen nhỏ cũng dừng vận chuyển, vừa hiện lên, liền biến mất khuếch tán. Rầm, lỗ đen nhỏ biến mất có rất nhiều đồ vật sáng bỗng nhiên xuất hiện rơi xuống mặt đất. Đó là rất nhiều hạt tròn thủy tinh, mỗi hạt đều có kích cỡ như răng. Năng nguyên thạch, Hứa Kỳ Tịch từ trên những hạt tròn thủy tinh cảm ứng được dao động của năng nguyên thạch chít. Trang bị không gian, vậy mà lại là nền văn minh nắm giữ thủ đoạn không gian, mà lúc này âm thanh kinh ngạc của Diệu ca cũng vang lên. Diệu ca rốt cục nhìn ra chút nội dung, cây cột đen này, rõ ràng là một loại trang bị không gian, nhưng không phải chủ thể, mà là nhánh của một loại trang bị không gian cỡ lớn, chít chít. Lỗ rồi, vừa rồi mình hẳn là nên thu hàng mới đúng. Diệu ca vô cùng đau đớn, cảm giác bản thân lại lỗ 100 triệu. Liên quan đến khái niệm không gian, đều là thứ tốt. dù cho chỉ là một nhánh, cầm về nghiên cứu một chút cũng tốt. Bán qua tay cho người hiểu được, nó còn có thể kiếm được một số tiền. Tâm tính thiện lương cháy đau đớn, kỳ tịch, nếu như một hồi cậu còn có thể tìm được cây cột đen như vậy, tôi thu, tôi ra giá cao thu lại. Diệu ca bổ sung, Hứa Kỳ Tịch vui vẻ nói. Được rồi, Diệu ca, mặt khác trước khi xử lý cây cột đen, cậu phải cẩn thận chút. Cũng may mà cậu vừa rồi rút cây cột đen lên đúng lúc, mạnh mẽ khiến nó rời khỏi cơ thể mẹ. Nếu như cậu chậm một bước, thứ này sẽ tự phát nổ, sẽ hóa thành một không gian nuốt chửng đáng sợ, mạnh mẽ đem tất cả vật chất trong không gian xung quanh nuốt vào, cuốn vào trong cơ thể mẹ. Đến lúc đó sẽ xảy ra tình huống gì, lại không thể suy đoán. Diệu ca lại nhắc nhở, cái này sợ rằng mới là đòn sát thủ của đội viên tuần tra kia. Cây cột đen được triệu hồi ra, cho dù là lập tức đánh nát cây cột cũng không làm nên chuyện gì, dù sao thì đều là tự phát nổ. Nếu tự phát nổ, khởi động năng lực cắn nuốt không gian, nuốt tất cả vật xung quanh. Không có thủ đoạn đối kháng lực lượng không gian, đều không trốn được quá trình nuốt này. Thậm chí Diệu ca suy đoán, tên kia đâm đầu chết vào cây cột trái lại là một loại thủ đoạn giữ mạng ẩn giấu, nó có thể nương theo việc nuốt chửng không gian trở về đến cơ thể mẹ của cây cột đen, tiến hành các loại chức năng tạo lại thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả không ai nghĩ tới, Hứa Kỳ Tịch người này trực tiếp dã man rút cây cột đen ra. Hơn nữa hầu như là tên kia vừa đâm đầu chết liền trực tiếp rút ra. Phản ứng còn nhanh hơn so với đầu óc hoạt động, cây cột bị mạnh mẽ rút ra, mất đi liên hệ trực tiếp với cơ thể mẹ, còn bị Hứa Kỳ Tịch vung lên vung X-Fua 61 nanogram, không ngừng quấy dày. Cuối cùng còn bị chém nát ở trên hư không, chức năng gì đều chưa kịp thả ra, thật đúng là đối thủ âm hiểm, bất quá cũng may mình vẫn là phân thân, dù cho bị cuốn vào không gian cắn nuốt cũng không quan hệ. Thân hình của Hứa Kỳ Tịch thu nhỏ lại, nhặt lên những hạt tròn nhỏ tinh thạch, trên mặt đất, lại nói này Diệu ca, những hạt tròn nhỏ vừa rồi, có phải đều lưu trữ trong lỗ đen nhỏ bên trong cây cột đen không? Đó là cách thức giữ đồ à, Hứa Kỳ Tịch ra hỏi chít. Không sai, nguyên nhân chính là vì như vậy tôi mới có thể nhìn ra đây là trang bị liên quan đến khái niệm không gian. Diệu ca trả lời, Hứa Kỳ Tịch gật đầu, sau đó nhìn kiếm lớn của mình, như có suy nghĩ. Hắn suy nghĩ thể tích kiếm lớn của mình cũng không nhỏ. Không gian bên trong cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu so với cây cột đen kia. Bên trong kiếm lớn của mình có thể tạo ra một lỗ đen nhỏ, dùng để chứa đồ vật hay không? Cách chương.